Trọng sinh chi cha thủ, chương 138, 100 câu hỏi phu phu Bạch Đinh, góc truyện audio.com. 1. Xin hỏi tên của hai người. Bạch Bân, Đinh Hạo, Đinh Hạo cô có thể hỏi thứ có ý nghĩa hơn không? Như vậy cũng được ngồi trên đó sao? Lập tức bị gõ đầu, rồi được Bạch Bân ôm lấy dịu dàng an ủi. 2. Tuổi hiện giờ là, Bạch Bân, 23 tuổi, Đinh Hạo, 21 tuổi. 3. Giới tính là, Bạch Bân, nam, Đinh Hạo, tôi nói là nữ thì cô có tin không? Nhân viên biên tập bận rộn đến sắp điên mỗi ngày. Giết chết cậu giờ Đinh Hạo, đàng hoàng lại cho tôi. Đóng ngoặc đơn. 4. Xin hỏi tính cách của hai người là như thế nào? Bạch Bân, rất bình thường, suy nghĩ một chút có lẽ đôi lúc hơi trầm mặc nhỉ. Đinh Hạo, cô cần chuẩn bị 43 vạn chữ để ca ngợi tôi đó. Ông đây người gặp người thích hoa gặp, người viết không nhịn được tay run rẩy. Đúng, cây xương rồng cũng đặc biệt thích cậu bằng bằng cộng. Đinh Hạo, chúng ta đang nói cùng một vấn đề sao? 5. Tính cách của đối phương là, Bạch Bân, rất hiểu chuyện, thỉnh thoảng sẽ xấu hổ. Đinh Hạo, không thể khó chiều, nếu không làm sao tôi có thể chọn anh ấy. Bộ dáng đắc ý tiện đà nhỏ giọng bổ sung, chỉ là đôi lúc quá mạnh mẽ, không thèm nghe tôi nói động một chút là bíp bíp đi vào, không đau cũng sẽ bị dọa có được hay không? Tác giả, tôi thật sự không nhìn ra cậu xấu hổ chỗ nào bằng bằng cộng. 6. Hai người lần đầu gặp nhau lúc nào? Ở đâu? Bạch Bân, năm 2 tiểu học ở nhà cũ của bà Đinh. Đinh Hạo, lớp chồi mầm non, nhà cũ của bà nội, mất tự nhiên quay đầu còn có trước đây thật lâu, năm 2 tiểu học trong phòng học. 7. Ấn tượng đầu tiên về đối phương. Bạch Bân, rất đáng yêu tự giặt quần áo mà chính mình ngã vào trong chậu giống như chú rùa nhỏ ướt nước, ha ha. Đinh Hạo chen vào. Cái rắm, em giặt rõ ràng là đệm mà. Khó hơn quần áo nhiều. Cái gì trong chậu chứ, đó là bồn tắm anh hiểu không em đấy là muốn vào tắm trước rồi. Tác giả, Đinh Hạo cậu trả lời vấn đề của mình cho tôi. Bằng bằng cộng, Đinh Hạo, đứa nhóc mặt than, quần áo đẹp hơn tôi, phắc lại còn được ăn sô-cô-la ngoài. Bạch Bân, bình tĩnh trần thuật sự thật, sau đó đã cho em ăn sạch. Đinh Hạo, khụ, câu tiếp theo. 8. Thích điểm nào của đối phương nhất? Bạch Bân, toàn bộ ưu điểm hay khuyết điểm đều thích. Đinh Hạo, có nguyên tắc có kế hoạch chú thích. Bạn nhỏ Đinh Hạo là một người không hề có nguyên tắc không hề có kế hoạch bằng bằng cộng. 9. Ghét điểm nào ở đối phương nhất? Bạch Bân, không nghĩ ra, là làm sai chuyện nhưng không chịu phạt sao. Nhưng điểm xấu này cũng rất đáng yêu. Nguyên tắc của anh ở đâu? Bạch Bân, TVT, Đinh Hạo, đặc biệt tích cực nhưng không thể nói là chán ghét, thật ra thì tôi cũng thích hai cậu là một đôi không hề có nguyên tắc. Té, đóng ngoặc đơn, 10, cảm giác mình ở cùng đối phương hợp chứ? Bạch Bân, Đinh Hạo chăm miệng một lời. Tốt, thật đúng là thẳng thắn như trong dự đoán khổ. Đóng ngoặc đơn, 11, gọi đối phương như thế nào? Bạch Bân, Hạo Hạo, Đinh Hạo, Bạch Bân, Bạch Tiểu Bân. 12, hy vọng được đối phương gọi như thế nào? Bạch Bân, theo ý thích của em ấy. Đinh Hạo, lỗ tai đỏ lên, tùy tiện, tự cho là nơi này nhất định sẽ có nội dung kịch bản phát triển bằng vê mặt cười. 13. Nếu lấy động vật làm ví dụ, cảm giác về đối phương sẽ là. Bạch Bân, mèo, rất giống chủng loại đó. Đinh Hạo, mèo động vật sao, có lẽ là chủng loại ấy, giống như báo châu Mỹ. Phổ cập khoa học, báo châu Mỹ, được xưng là Jaguar, động vật họ mèo toàn năng vô địch. Có thể vô ca sấu. Góc truyện audio.com. Dình động vật thân thủ mạnh mẽ thích trực tiếp xuyên thủng sọ con mồi. Đóng ngoặc đơn, 14, nếu như muốn tặng quà cho đối phương, sẽ đưa cái gì? Bạch Bân, thẻ tiền lương của tôi. Đinh Hạo, hôn anh ấy, sau đó, hắc hắc hắc tương đương. Tác giả, cậu có thể có một chút nhận thức mình là thụ mà xấu hổ không té. Thật không biết xấu hổ tương đương tôi muốn đi viết tiểu thụ xấu hổ hay thẹn thùng cơ. Đóng ngoặc đơn, 15, vậy chính mình muốn quà như thế nào? Bạch Bân, khụ, giống như đã nói ở trên. Đinh Hạo, lé mắt, mật thỏ, không cho nói kiểu tiếng Trung lẫn lộn anh đâu, này này. Đóng ngoặc đơn, tôi là phân cách tuyến bớt đi nhàm chán trực tiếp chuyển sang 50 câu hỏi tiếp theo. 51, xin hỏi bạn là công hay là thủ? Bạch Bân, công, Đinh Hạo, trước kia cũng là công. 52, tại sao lại quyết định như thế? Bạch Bân, một cách tự nhiên, Đinh Hạo, chiều cao chăng, chờ tôi cao, tác giả, không thể chờ cậu cao được đâu. Đóng ngoặc đơn, 53, bạn có hài lòng với trạng huống hiện tại không? Bạch Bân, hài lòng, Đinh Hạo, đỏ mặt, sắp xong chưa? 54, địa điểm hát lần đầu tiên? Bạch Bân, phòng tắm, Đinh Hạo, nói nhảm dĩ nhiên ta cũng làm cái đó trong phòng tắm. 55, cảm giác lúc đó, Bạch Bân, rất tuyệt nhưng bởi vì hài hòa quan hệ nên không viết toàn bộ ra, nhân viên in ấn hẳn là nên thêm giúp. Đinh Hạo, lúc đầu không tốt, sau cũng tạm được. Bạch Bân, anh cũng có thể nói nhiều lời một lần như vậy sao? Bạch Bân, nhìn tình huống. Đinh Hạo, 56, bộ dáng lúc ấy của đối phương. Bạch Bân, vẫn khóc rất không đành lòng ra tay. Đinh Hạo, con mẹ nó anh nhìn thấy em khóc lại còn không biết xấu hổ hưng phấn. Bằng, Bạch Bân, không phải anh hưng phấn. Đinh Hạo, anh không tiến vào sao? Hả, có đi vào hay không? Bạch Bân, có vào, 57, câu nói đầu tiên vào sáng sớm đêm thứ nhất là. Bạch Bân, buổi sáng tốt lành, Đinh Hạo, tốt cái rắm, 58, một tuần hát mấy lần? Bạch Bân, 3 lần, Đinh Hạo, trừ thứ 7 là 3 lần, thứ 7 là một ngày 3 lần bằng cộng. 59, cảm thấy tình huống lý tưởng nhất là một tuần mấy lần? Bạch Bân, hiện giờ cũng rất tốt, Đinh Hạo, xóa đi phúc lợi vào thứ 7 là tốt. 60, vậy, hát như thế nào? Bạch Bân, nhìn tình huống thân thể em ấy. Đinh Hạo, rất hăng hái. 61, nơi mẫn cảm nhất của mình. Bạch Bân, cằm, Đinh Hạo, lỗ tai. 62, chỗ mẫn cảm nhất của đối phương. Bạch Bân, lỗ tai, Đinh Hạo, nói nhảm, đương nhiên là tiểu dây dây của anh ấy rồi. Tác giả, Đinh Hạo, tôi đã đến cực hạn tuyệt vọng đối với cậu TVT. 63, dùng một câu nói hình dung đối phương lúc hát. Bạch Bân, rất ngoan ngoãn, Đinh Hạo, gợi cảm quá mức, tác giả, nuốt nước miếng gợi cảm sao thật muốn nhìn. 64, thẳng thắn mà nói, bạn có thích hát không? Bạch Bân, tôi không ghét những vận động có ích. Đinh Hạo, thích chứ? 65, thường hát chỗ nào? Bạch Bân, trong nhà. Đinh Hạo, trong nhà và khách sạn, gần đây anh ấy hay đi công tác tôi cũng đi theo. Tác giả, cậu quá xứng chức hành lý tùy thân rồi khụ. 66, bạn muốn thử hát ở chỗ nào? Bạch Bân, trong nhà Đinh Hạo, gian phòng em ấy ở hồi trước. Đinh Hạo, lều dã ngoài. 67, tắm trước hay sau khi hát? Bạch Bân, tùy lúc. Đinh Hạo, bình thường lúc đang tắm đã lăn ngay cùng một chỗ rồi. 68, lúc hát có ước định gì không? Bạch Bân, đã nói thích đối phương. Đinh Hạo, giống như Bạch Bân, tác giả, chẳng lẽ cậu nghĩ làm đến hôn mê là quên được sao? Đừng giả vờ nữa. Đóng ngoặc đơn, 69, ngoại trừ người yêu, bạn từng phát sinh quan hệ với. gocchuyenaudio.com, người khác không, Bạch Bân, không, Đinh Hạo, không, tác giả, được rồi, chuyện đời trước coi như không tính. Đóng ngoặc đơn, 70, đối với quan điểm nếu không chiếm được tâm ít nhất cũng phải đoạt được thân thể, bạn đồng ý hay phản đối. Bạch Bân, tùy theo tình huống, tính kiên nhẫn của tôi rất tốt, có thể đợi. Đinh Hạo, lười nói, 71, nếu như đối phương bị côn đồ, bạn sẽ làm gì? Bạch Bân, khí lạnh bốn phía, đại khái sẽ không nhịn được tự phá vỡ nguyên tắc của mình. Đinh Hạo, ai dám chứ, ai dám, phắc ông đây giết chết hắn. 72, bạn có cảm thấy không tốt trước hoặc sau khi hát không? Bạch Bân, không, Đinh Hạo, có lẽ là trước vì anh ấy thường trêu chọc tôi, ông đây không phải loại từ nhỏ sẽ bị người khác bíp bíp. 73, nếu như bạn tốt nói với bạn. Tôi rất cô đơn, cho nên chỉ có đêm nay cầu mong hát bạn sẽ làm gì? Bạch Bân, khuyên hắn cúp điện thoại, ngày thứ hai vẫn là bạn tốt. Đinh Hạo, tôi ghi âm lại, ngày thứ hai mắng hắn. Ha ha, 74, bạn nghĩ mình có am hiểu hát không? Bạch Bân, hoàn hảo, cần phải tiếp tục rèn luyện. Đinh Hạo, cũng được, 75, vậy đối phương thì sao? Bạch Bân, hoàn hảo, cần phải tiếp tục rèn luyện. Đinh Hạo, rất có thiên phú, 76, lúc hát bạn hy vọng đối phương sẽ nói. Bạch Bân, cầu anh vào thật thoải mái. Đinh Hạo tàn bạo, giống như trên. 77, bạn thích vẻ mặt nào của đối phương lúc hát? Bạch Bân, đỏ mặt. Đinh Hạo, vẻ mặt lúc liếm ngón tay, vô cùng quyến rũ. 78, bạn cảm thấy có thể hát với người khác ngoài người yêu không? Bạch Bân, không thể. Đinh Hạo, không được, tôi đã quen với Bạch Bân rồi, hơn nữa tôi thế nào sao có thể để người khác chiếm tiện nghi chứ? Nữ cũng là cô ấy chiếm tiện nghi tôi. Tác giả, da mặt cậu có thể dày hơn nữa được không? TVT, 79, bạn có hứng thú với SM không? Bạch Bân, không. Đinh Hạo, không. 80, nếu như đối phương bỗng nhiên không đòi hỏi thân thể bạn nữa, bạn sẽ làm gì? Bạch Bân, tìm tài liệu học tập. Đinh Hạo, anh ấy chỉ cần nhìn thấy tôi là có thể cứng lên rồi, vậy vừa nhìn đã biết là thân thể không tốt, tôi sẽ dẫn anh ấy đi khám bác sĩ. 81, bạn nghĩ sao với cưỡng gian? Bạch Bân, không tán thành. Đinh Hạo, hận nhất chuyện này. 82, chuyện tương đối thống khổ trong lúc hát là. Bạch Bân, Hạo vẫn kêu đau chặn ở giữa không cho tôi đi vào toàn bộ. Đinh Hạo, làm nhiều, đau thắt lưng. 83, cho đến bây giờ, nơi khiến bạn cảm thấy hưng phấn nhất khi hát là? Bạch Bân, trong phòng sách vì cách phách có người cho nên rất đặc biệt muốn xem có thể lật chương 128. Đinh Hạo, nhà ông Bạch sợ ngày thứ hai bị người ta nhìn ra chăn đệm bẩn. 84, bên thụ từng có hành vi chủ động hấp dẫn chưa? Bạch Bân, có, Đinh Hạo, có. 85, vẻ mặt của bên công khi đó là? Bạch Bân, xin lỗi, lần sau nhớ lắp gương ở phòng ngủ. Đinh Hạo, nói nhảm, đương nhiên là rất hưởng thụ rồi. Ông đây dùng miệng bíp bíp cơ mà. Chương 91, 86, bên công từng có hành vi cưỡng ép dữ dội nào không? Bạch Bân, không có. Đinh Hạo, có mà tôi còn chịu ở cùng anh ấy sao? 87, phản ứng lúc ấy của bên thụ là? Bạch Bân, Đinh Hạo, đã nói không rồi mà. 88, với bạn, đối tượng hát lý tưởng là? Bạch Bân, Đinh Hạo, Đinh Hạo, Bạch Bân. 89, đối phương hiện tại phù hợp với lý tưởng của bạn không? Bạch Bân, phù hợp, Đinh Hạo, đương nhiên. 90, từng sử dụng đạo cụ nhỏ trong lúc hát chưa? Bạch Bân, không, Đinh Hạo, có. Chương, góc truyện audio.com, 104, 91, lần đầu tiên hát của bạn là lúc nào? Bạch Bân, lớp 10, 16 tuổi. Đinh Hạo, tôi cũng lớp 10, 92, đối tượng khi đó chính là người yêu hiện tại sao? Bạch Bân, đúng, Đinh Hạo, đúng vậy. 93, bạn thích được hôn ở chỗ nào nhất? Bạch Bân, miệng, Đinh Hạo, trán và lỗ mũi. 94, bạn thích hôn đối phương ở chỗ nào nhất? Bạch Bân, lỗ tai, Đinh Hạo, cằm. 95, chuyện đa phần có thể lấy lòng đối phương lúc hát là? Bạch Bân, nói thích và rất thoải mái. Đinh Hạo, hôn. 96, lúc hát bạn thường nghĩ đến chuyện gì? Bạch Bân, rất tập trung, không nghĩ gì cả. Đinh Hạo, nói nhảm, cô cho rằng anh ấy tập trung tôi có thể nghĩ được cái gì chứ? 97, một đêm hát mấy lần? Bạch Bân, tùy tình huống. Đinh Hạo, tùy tình huống của anh ấy. 98, lúc hát quần áo là do bạn tự cởi hay đối phương giúp cởi? Bạch Bân, đều có. Đinh Hạo, bình thường là anh ấy cởi cho tôi. 99, với bạn, hát là? Bạch Bân, nghi thức. Đinh Hạo, là ngầm đồng ý trên tâm lý. 100, bạn hãy nói một câu với người yêu. Bạch Bân, anh yêu em. Đinh Hạo, em cũng vậy. Cách chương.